Thế giới hoàn mỹ tập 203. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ chần chờ. Tuy rằng thân là thành viên của thiên nhân tộc thì chắc chắn phải phục tùng mệnh lệnh, ra tay nhanh chóng. Thế nhưng làm như thế thì không quang minh chính đại gì hết. Nhanh lên, thời gian không còn kịp nữa. Có tộc lão quát khẽ. Lòng bàn tay của Vân Hy phát sáng rồi hiện ra một vật. Điềm lành dâng lên, thứ này cứ như là đóa hoa sen đầy lấp lánh, được nàng kẹp ở ngón tay. Đây chính là thánh vật mà thiên thần ban tặng. Nàng biết bí bảo này mạnh tới cỡ nào, nếu như đánh ra thì chắc chắn có thể giết chết một vị chân thần. Bỗng nhiên cách đó không xa có gợn sóng thần bí lan tràn ra, nơi đó có một cô gái đang nhìn về phía này. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, áo trắng phấp phới, cứ như là tiên tử từ cung trăng giáng xuống. Vân Hy nhìn Thanh Y, trong lòng của nàng hiện lên sóng lớn, nghĩ tới cuộc đối thoại ở thư viện thiền tiền trước đây thì hơi xuất thần, tâm tình phức tạp. Lúc ấy chính thiếu nữ áo trắng đã can thiệp hỏi rõ chuyện của Thạch Hạo, mà bây giờ đây thiếu nữ áo trắng này lại khẽ mỉm cười, mi tâm xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, cứ như là một dấu ấn rạng người, tỏa ra gợn sóng thần bí và đáng sợ. Ngoài ra Thanh Nghi còn kéo lấy Phượng Vũ và mấy ông lão của thư viện thiên tiên. Vân Hy ngẩn ra, đối phương muốn ngăn cản thiên nhân tộc ra tay sao? Trưởng lão, Vân Hy quay đầu nhìn về vị thần trong tộc. Còn do dự gì nữa, lẽ nào ngươi muốn nhìn U Vũ chết trận sao? Không hổ thẹn với thiên nhân tộc ta sao? Một vị cường giả thần hỏa cảnh sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên toàn bộ thân thể cao thủ cấp thần của thiên nhân tộc đều chấn động, tất cả đều biến sắc, sau đó là trợn tròn mắt nhìn về trong chiến trường. Bởi vì đúng lúc này, bọn họ nghe được tin tức động trời, cứ như là sấm sét nổ vang, là U Vũ đang bí mật truyền âm bẩm báo cho bọn họ. Hắn là Hoang, là Thạch Hạo tới từ hạ giới. Cả người U Vũ đều là vết thương, máu tươi đầm đìa. Chân vũ màu vàng không chỉ xuyên thủng thân thể mà còn cắm thẳng vào trong xương cốt của hắn ta nữa. Hắn nổi giận đùng đùng, tên này đã cướp đi tiên chân bất thế trong thần quáng của bọn họ, còn đánh giết anh kiệt của tộc bọn họ là hạ nhục một cách trắng trợn. Không ngờ lại là hắn, không cần nói gì nữa, không cần kiêng kỵ gì hết, cứ thế tiêu diệt. Có chân thần âm thầm đói, lập tức bùng phát ra sát khí. Hắn không muốn ẩn nhẫn nữa, muốn giải quyết một cách nhanh nhất. Không, U Vũ ngăn cản ngay. Hắn rất muốn tự mình giết chết Hoang, đạp lên trên xác chết của Thạch Hạo, không muốn bại dưới tay của người này, muốn đòi lại tôn nghiêm của mình. Người đang nói cái gì thế? Tên chân thần âm thầm cau mày, mang theo vẻ không vừa lòng. Đã biết được thân phận của thiếu niên kia thì làm sao có thể ngồi im chứ? Đây là chiến đấu của ta. Ta không hy vọng các người ra tay. Ta muốn buông tay đánh một trận đến đỉnh cao. U Vũ nói, nếu hôm nay thất bại thì hắn còn mặt mũi nào nữa chứ? Hắn chính là cao thủ trẻ tuổi số 1 của thiên nhân tộc. Dù chiến bại trong đại chiến thiên tài 3.000 châu thì cũng không thể thua Hoang, kẻ chống đối với thiên nhân tộc được. Hắn không nuốt trôi cơn giận này. Dù thế nào thì hắn cũng muốn thắng, phải chém Thạch Hạo cho bằng được, dùng chân huyết đó để rửa đi sự lăng nhục vừa nãy. Hơn nữa, cân nhắc tình hình chung nên hắn đã nói ra thân phận của Thạch Hạo cho tộc nhân mình biết. Thế này đã đủ rồi, trước mắt hắn muốn chiến một trận với Hoang. U Vũ sớm lùi ra đủ xa, trong cơ thể lấp lánh phủ văn vô cùng chói mắt. Hắn đang đốt cháy Trần Vũ côn bằng, muốn hóa giải thứ đau nhức này. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, nếu như tôn giả bình thường thì sớm đã chết, chứ đừng nói là hóa giải. Nhưng U Vũ lại kiên trì được. Nên biết là đây không phải là lông chim thật sự, mà chính là cốt văn ẩn chứa lực côn bằng. Khi bắn trúng vào huyết nhục thì sẽ xé rách cả người của đối phương ra. Dù là sở đại mạnh mẽ thì cũng khó thoát khỏi bại vong. U Vũ này quá đặc biệt, tuy thân thể xuất hiện vết rách, thế nhưng vẫn áp chế thường thế của bản thân, trong cơ thể sinh ra từng tiếng vang như chuông thần, đình tài nhức óc. Đây không phải là bí pháp kinh người, mà là vì trong cơ thể hắn có thứ gì đó giúp cho hắn hóa giải tử cục, vượt qua cửa ải khó khăn kia. Thạch Hạo cất bước ép sát về phía trước. U Vũ thì rút lui, thân thể mơ hồ từ từ biến mất trong thiên địa này. Hắn đang sử dụng hư không đạo, đây chính là thần thuật trời ban. Nếu như cố ý tránh né và ẩn nấp thì khó mà tìm và tiếp cận được. Ầm một tiếng, đột nhiên một luồng thánh quang lao ra từ trong cơ thể của U Vũ. Bên trong thân thể của hắn có một khối kỳ thạch đang dâng lên ráng lạnh, lúc đỏ đậm, lúc lại mờ mịt tử khí, một lúc sau lại trắng mịn như ngọc, chiếu sáng cả vùng trời nơi đây. Những chân vũ côn bằng cắm trên người của hắn đều bị ép ra, bắn ngược trong không trung, tất cả hóa thành cốt văn, trở thành năng lượng rồi tiêu tán trong hư vô. Đó chính là thiên mệnh thạch. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai con mắt, nhìn thấy thân thể của hắn phát sáng, một khối kỳ thạch đang dâng lên từng làn khí lạnh. Nơi đây được chiếu rọi trở nên an lành, thần thánh, có đại đạo đang cộng hưởng. Rất nhiều người đỏ mắt, thứ này chính là vật hy thế. Mỗi một khối sẽ tạo ra một cao thủ tuyệt thế. Mọi người sẽ không bao giờ quên thần thoại của sáu đại thiên nhân thời Thái Cổ. Chính là bởi vì có sáu khối thiên mệnh thạch, cho nên mới tạo nên được một hoàng tộc vô thượng. Đáng tiếc, một khi thiên mệnh thạch đã bắt đầu dung hợp với người khác, thì dù có chiếm được cũng không có tác dụng gì nữa, nó đã chọn chủ rồi. Thế nhưng sau khi nghiền nát thì vẫn có tính chất của một vật chất thần thánh. U Vũ xảy ra biến hóa kinh người, vết thương khép lại, xương cốt nối liền, những nơi bị chân vũ côn bằng làm thương tổn thì nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời mỗi tấc trên da thịt xương cốt của hắn đều tỏa ra ánh sáng. Mọi người thán phục, thứ kỳ thạch này quả nhiên là vật tạo hóa. Thiên mệnh thạch cũng không phải đặt một cách tùy ý, mà là có thâm ý ở bên trong. Khi đạt được thì giống như đạt được sự công nhận của trời, đại biểu cho mệnh trời. Sở hữu một khối thiên mệnh thạch thì tương đương với thêm mấy cái mạng. Chỉ cần thứ này còn thì có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngoài ra, nó còn ẩn chứa chân nghĩa đại đạo, đồng thời có vật chất kỳ dị có thể khiến người ta tiến hóa hoàn mỹ. Cho nên, giá trị của nó không cách nào tưởng tượng được. Bên trong vùng núi này trở nên rối loạn, ai cũng nhào nhào cả lên, âm thanh ồn ào vang trời. Không chỉ vì sự quý giá của thiên mệnh thạch, mà bởi vì hai người bắt đầu giao thủ tiếp. Chỉ là một cục đá mà thôi, có gì hay ho chứ? Thạch Hạo bình tĩnh nói, rồi ép về phía trước. Những lọn tóc trước và sau ngực, ánh mắt lấp lánh, phong thái tự tin. Một tên vô tri, người sẽ chết không có chỗ chôn. U Vũ lạnh giọng nói, âm thanh trầm thấp, cứ như là sấm sét chấn động cả vùng núi này. Thân thể của hắn phát sáng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, đồng thời khí lạnh bốc lên, hoàn toàn khác với những người khác. Ồ, có gì đó không đúng. U Vũ xảy ra lột xác nào đó, ngay cả mọi người của thiên nhân tộc cũng lộ vẻ kinh sợ, chứ đừng nói là những người khác. Các người lùi lại hết đi, không nên ra tay nữa. Lúc này chân thần của thiên nhân tộc lộ vẻ khác thường, ra hiệu cho Vân Hy và đám đệ tử trẻ tuổi đừng làm bậy, bởi vì hắn linh cảm được thứ gì đó, nên ánh mắt nóng rực, tựa như chờ mong. Trên một dãy núi khác, Thanh Y cũng thu lại thanh diễm nơi mi tâm, khôi phục lại vẻ yên lặng. Trong mắt, cặp mắt trong suốt, nhìn một cặp chí tôn trẻ tuổi giữa chiến trường kia. Chuyện tình khiến người khác giật mình phát sinh, sau lưng U Vũ ngập trời ánh bạc, cứ như là núi lửa dâng trào chấn động cả bầu trời, đánh tan toàn bộ những đám mây gần đó. Sau lưng hắn xuất hiện một cặp ngần rực vô cùng to lớn, lượn lờ đầy thánh huy, thần dị vô cùng, hào quang trắng nõn vương xuống cứ như vô số ngôi sao đang sắp xếp lại vậy. Thiên chi rực, một cao thủ thần hỏa cảnh của thiên nhân tộc run run giọng nói. Âm, âm. Trong cơ thể của U Vũ phát ra thanh âm như biển gầm, đó là do máu của hắn đang lưu chuyển, tạo nên uy thế như vậy, chấn cho mấy người không cách nào đứng thẳng dậy được. Ở trên đầu sinh ra một cặp sừng rồng, Thiên Chi Giác, một vị chân thần của thiên nhân tộc kích động tới mức thân thể run lên. Sau một khắc, trên người của U Vũ xuất hiện từng mảnh giáp trụ thần thánh, lấp lánh hào quang. Đó là do phù văn ngưng tụ ra, cũng không phải là vật chất hữu hình. Thần giáp trời ban thể hiện, hắn lại đạt tới trạng thái như thế này. Rất nhiều ông lão của thiên nhân tộc kích động và vui mừng. Sau đó, bọn họ càng yên lòng, chứ không còn sầu lo gì nữa. Tất cả lùi lại để quan chiến. Đây chính là thần thoại thiên mệnh trong truyền thuyết ư. Tu sĩ các tộc ban đầu thì không hiểu, thế nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh ngộ, nghĩ tới truyền thuyết của thiên nhân tộc. Đạt được thiên mệnh thạch và sau đó dung hợp, tương đương với việc được thiên địa đồng ý. Mà nếu như kỳ tài có thiên tư siêu tuyệt thì sẽ tiến thêm được một bước, tạo nên một vài lột xác thì năng lực sẽ tăng vọt. Có người có thể chiếm được thiên chi dực, cũng có thể sinh ra thiên chi giác, cũng có người phủ thêm giáp trụ thần thánh, có thể chinh phạt thế gian. Loại biến hóa này gọi là thần thoại thiên mệnh. Từ xưa tới nay, người có thể thể hiện ra thần thoại thiên mệnh hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Nhận lấy cái chết. U Vũ vọt tới, người mặc giáp trụ phát ra ánh sáng thần thánh. Hắn giết thẳng về đại địch trước mắt. Mạnh hơn cũng chỉ là tái hiện lại một chút huy hoàng của sáu đại thiên nhân thời thái cổ mà thôi. Chẳng có gì là to tát. Nhìn ta trấn áp người đây này. Thạch Hạo nói ra, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt sâu lắng không chút gợn sóng. Hắn yên lặng, không sợ, không vui, phong thái tự tin. Mọi người chấn động, một thần thoại thiên mệnh xuất hiện mà hắn lại còn phấn chấn tinh thần tới như thế. Hắn là quái thai như thế nào đây? Thạch Hạo đứng nghiền tại chỗ, bất động như núi, sau cùng vung mạnh quyền. Chỉ trong nháy mắt, kim quang vạn trượng chấn động cả bầu trời xanh, khiến người ta khiếp sợ. Một quyền này của Thạch Hạo kinh thiên, kim quang vạn trượng, gió mạnh vù vù, một vài ngọn núi từ mặt đất vút lên không rồi đổ tung. Một thiếu niên thành tú chỉ vung ra một quyền, nhưng lại mạnh mẽ, mãnh liệt tới như thế. Nơi phía đối diện, thân thể của U Vũ dâng lên dáng lành, giết tới gần, người mặc giáp trụ được cốt văn hóa thành, thần hà tế nhật, nắm đấm khiến hư không vặn vẹo. Ầm một tiếng, cú va chạm này kinh sợ tới tận linh hồn. Tiếng vàng hồ vô cùng lớn tỏa ra những ký hiệu thần thánh, in dấu trong hư không, thần lực chí cường dâng trào. Thời khắc này cứ như trời long đất lở vậy. Hư không mơ hồ, mặt đất nứt ra, từng khe hở lớn en gòm trải dài trong dãy núi, khiến không ít ngọn núi sụp lún, hình thành nên hình ảnh kinh khủng trong lòng mọi người. Lưỡng hùng tranh bá, cứ như thoát khỏi ràng buộc của nhân gian, cứ như hai con chân long cuộn mình, từ thời tiên cổ vọt tới chiến đấu ở đường đại này. Do toàn đổi lên, U Vũ lùi về sau, cặp ngân dực to lớn vỗ mạnh, thanh hủy trắng nõn và sương mù đồng loạt khuếch tán, khiến cho một vài ngọn núi nơi xa đều rung chuyển. Hắn mạnh tên lạ thường, đây là kết quả tiến hóa sau khi dung hợp thiên mệnh thạch. Thần thoại thiên mệnh khiến hắn mạnh hơn trước đây một đoạn. Ở một bên khác, Thạch Hạo đứng yên đời đó không chút tổn hại nào, tay áo phấp phới, sợi tóc tung bay, ánh mắt sắc bén, thân thể cao ráo, cốt văn hừng hực, hắn ung dung và bình tĩnh. Uy thế cỡ nào đây lại có thể chống lại thần thoại thiên mệnh? Khắp nơi yên tĩnh như tờ, thế nhưng trong thâm tâm mọi người đều run rẩy liên hồi. Một thiếu niên thật là mạnh. Sơn môn nhỏ đụn bại này lại xuất hiện một đệ tử như thế, muốn nghịch thiên rồi sao? Đến giờ cũng không một ai biết hắn chính là Hoang. Rất nhiều người của thiên nhân tộc đều bất an, đối thủ lại mạnh tới mức này. Dù là U Vũ đã lột xác tới trình độ này cũng không thể trấn áp hắn ngay tức khắc. Gương mặt mỏng manh của Vân Hy tràn ngập vẻ kinh sợ, đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn chiến trường không rời. Trong lòng của chân thần thiên nhân tộc hơi hồi hộp, sự mạnh mẽ của Hoang khiến người khác cảm thấy áp lực và nặng nề. Nhưng mà rất nhanh sau đó họ ổn định lại tâm thần, bởi vì thiên trì dực, thiên trì giác và giáp trụ trời ban của U Vũ đều chưa vận dụng, đây mới là đòn sát thủ thật sự. Tên không biết gì kia, dám khiêu chiến thần thoại thiên mệnh, chết sẽ không có chỗ chôn. U Vũ khẽ nói. Tiếng nói của hắn rất lạnh lùng, không có chút cảm tình gì, cứ như là chúa tể nhìn xuống nhân gian, nhìn xuống chúng sinh trên thế gian đau khổ luân hồi. Sau một khắc, hắn biến mất, hắn triển khai thần thuật trời ban của chính mình, kéo Thạch Hạo vào trong nhà giam hư không, tiến hành cuộc đối quyết cuối cùng của chính bản thân hắn. Bóng tối kéo tới lạnh lẽo và yên tĩnh, đã trải qua lần đầu tiên nên Thạch Hạo hiểu được bí mật của hắn, cấp đoạt ánh sáng, âm thanh, thân thể, nguyên thần. Nhưng mà cũng chỉ là lừa phỉnh, bản chất thật sự chính là hư không đạo. Thạch Hạo thất kinh, khi tạo ra động thiên duy nhất thì hắn chịu phải lực cản cực lớn, vô cùng khó khăn. Hắn thét lên một tiếng, vận chuyển nguyên thủy chân giải, cột văn ẩn giấu trong từng tấc huyết nhục, tinh khí thần bản thân cũng nhanh chóng leo tới đỉnh cao nhất, cả người bắt đầu phát sáng. Cùng lúc đó, động thiên duy nhất rốt cuộc cũng đã mở rộng ra. Vừa như là một mặt trăng, lại vừa như là một mặt trời vàng óng bao phủ hắn ở bên trong. U Vũ chợt kinh hãi, thần thuật thiên phú của hắn mạnh hơn trước đây không ít. Thần thoại thiên mệnh xuất hiện cũng không phải là nói suông. Việc này giúp cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn, uy năng của hư không đạo càng mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không hề nghĩ tới, Thạch Hạo vẫn có thể phóng ra màn sáng để bảo vệ mình. Việc này rất quái lạ. Là lĩnh vực gì đây? Hắn nhìn màn sáng sáng đó. Trong khi trước mắt thì có tinh quang bắn ra. Ra tay đi, để ta xem thử sĩ huy hoàng của thần thoại thiên mệnh tới cỡ nào. Thạch Hạo nói, đồng thiên hộ thể cứ như là mặt trời ban trưa bao phủ nơi đó lại, dù là sợi tóc cũng hóa thành vàng óng. Vô địch thiên mệnh, người có thể ra đi rồi. U Vũ vô cùng tự tin nên quát to một tiếng, phát động đòn công kích đáng sợ nhất. Cặp sừng rồng trên đầu hắn phát sáng, hai đứa rào sắc đén lao ra, chém nát hư không, cắt đứt thiên địa. Tiếng rồng ngâm phát ra tựa như là chấn động cả cửu thiên thập địa. Khí tức vô cùng đáng sợ nhanh chóng lao tới, một đao chém về mi tâm, đao còn lại chém về ngay phần bụng của Thạch Hạo. Thiên chi giác, đây chính là thể hiện của thần thoại thiên mệnh, là sừng mà trời xanh ban tặng, uy năng to lớn, có thể sẽ đứt núi sông, nếu đủ mạnh thì sau này có thể chém rớt nhật nguyệt tinh thần. Hai mắt của Thạch Hạo đầy sâu lắng, cốt văn trong cơ thể nổ vang. Lần này hắn không còn sử dụng bảo thuật cái thế nào, mà chỉ vận chuyển nguyên thủy chân giải và cũng khống chế pháp môn mà mình đã ngộ ra ở hóa linh cảnh thôi. Huyết nhục của hắn lấp lánh, thần hy lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi, ngưng tụ lại hình thành vô số lò luyện. Chỉ có điều mỗi lò đều rất nhỏ bé, ngưng tụ lại cùng nhau, tựa như là huyết dịch đang chảy xuôi. Hai tay Thạch Hạo kết ấn, thông qua nguyên thủy chân giải, thể hiện ra pháp môn mà trước kia mình ngộ ra được, tinh lực dâng trào, trước người hiện ra một chiếc lò cực kỳ lớn. Đây là kết quả do cốt văn nguyên thủy ngưng tụ, đồng thời đi kèm là một ít tinh lực và gợn sóng mênh mông. Tiếng loảng xoảng vang lên, năm lò mở ra, tu hai lưỡi dao sắc bén kia vào bên trong. Thần hỏa sôi trào, thiên địa rung động, trấn áp. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, không chỉ có luyện hóa hai lưỡi sáng kia, mà còn khống chế lò thần ép về phía thiên chỉ giác trên đầu U Vũ, chủ động thảo phạt. Thiên chỉ giác phát uy, vô số lưỡi đạo ánh sáng bay ra, cứ như là ánh sao lấp lánh chiếu sáng nơi đây. Mà Thạch Hạo cũng mờ ảo, trong cơ thể vang lên những tiếng vang leng keng. Sau một khắc, không chỉ có lò lửa, mà còn có những đạo chuông, thiền kiếm, đỉnh, tháp, tất cả đều hóa hình nhằm về phía trước. Đồng thời không chỉ là từng cái, mà vô biên vô hạn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tất cả đều do cốt văn cô đọng thành chống lại thiên chỉ giác. Một hồi đại đối quyết nổ ra, bên trên phát sáng, thần mang vọt lên tận trời xanh. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đại chiến hơn 200 hiệp. Không phải người còn có bảo thuật lôi đế, thần thông luân hồi à, cứ thể hiện ra đi, ta tiếp toàn bộ. U Vũ lạnh giọng nói, sợ người tiếp không nổi thôi. Thạch Hạo nói, hắn cũng không muốn vận dụng toàn bộ, chỉ muốn thi triển một vài bảo thuật đã diễn dịch tới cảnh giới xuất thần nhập hóa là đủ rồi. Giết! U Vũ trở nên điên cuồng, vận dụng tới sức mạnh mạnh nhất. Lúc này thần giáp trời ban phát sáng, cả người cứ như là kim cương bất hoại, va chạm kịch liệt với Thạch Hạo, tiếng leng keng vang vọng. Đồng thời không chỉ cặp sừng trên đầu bắt đầu phát sáng, mà hai tay cũng kết ấn, vận dụng bảo thuật chí cao của thiên nhân tộc, thiên ấn. Thiên địa bùng nổ, thanh quang vô biên, cả nhà giam hư không khắp nơi đều là ký hiệu, cột văn và pháp tắc đang dệt, vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải Thạch Hạo, con động thiên duy nhất hộ thể, đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ nhận lấy thiệt thòi vô cùng lớn, sẽ bị áp chế đến tột cùng. Bởi vì U Vũ là người nắm giữ nhà giam hư không này, như hắn từng nói thì theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là chúa tể ở trong đây. Sợi tóc của U Vũ múa tung, thanh quang trên người càng sáng rực rỡ hơn, giáp trụ vàng vọng tạo nên áp lực cực lớn cho Thạch Hạo. Thân giáp của đối phương quá lợi hại, rất khó xuyên thủng. Hai người cứ như hai con trần lòng quấn lấy nhau. Chỉ trong nháy mắt, hơn 200 hiệp lại qua đi. Thạch Hạo từ lâu đã vận dụng bảo thuật cấm kỵ rồi. Chém! U Vũ thét lớn, ánh sáng trong mắt hừng hực đầy vẻ vô tình. Hắn vận dụng tới đòn sát thủ, phải nhanh chóng giải quyết kẻ này thôi. Chỉ trong nháy mắt, đầu đầu cũng là hình bóng của chính hắn. Thiên chỉ dược vỗ mạnh, lập tức hư không xuất hiện vết rách và bị đánh tan. Một cặp ngân dực cứ như là cặp đào rộng lớn chém về thân thể của Thạch Hạo, kinh khủng vô biên. Thạch Hạo lần đầu tiên giật nảy mình. Hắn lấy hai tay đón đỡ, đến khiến lòng bàn tay xuất hiện vết rách, máu tươi chảy xuống. Quả nhiên thiên chỉ dược kinh khủng tới lạ thường. Nếu không phải cơ thể của hắn đã đi tới cực hạn, thì chắc chắn đã bị chém thành hai đoạn rồi. Con người của U Vũ co rút lại. Nếu là một tên sơ địa khác thì chắc chắn đã bị thiên chỉ dực cắt đứt. Làm sao có khả năng dùng tay không đỡ lấy cờ chứ? Bởi vì đây không phải là lông cánh bình thường, mà là thứ được hóa thành từ dấu ấn quy tắc, là đại đạo ẩn chứa trong thiên mệnh thạch, không gì là không xuyên thủng được. Thạch Hạo lạnh lùng nói, thần thoại thiên mệnh thạch ta sớm đã lĩnh giáo từ đầu tới đuôi rồi, còn có kiểu gì mới nữa không? chém giết kịch liệt với nhau, hai bên đã đại chiến tới hơn 500 hiệp. Ánh mắt của U Vũ lạnh lẽo, đối phương có ý gì đây? Tự kiêu thành liều lĩnh, giáp trụ của hắn vang vọng, thiên chi dực đập mạnh muốn đánh nứt hư không, đánh giết về phía Thạch Hạo. Trên người của Thạch Hạo dựng lên vô tận ánh lửa vàng, cứ như là ma thần thức tỉnh. Hắn diễn biến pháp môn côn bằng tới cực điểm, tinh khí thần của bản thân sôi trào, tiêu hao vô cùng lớn. Sau lưng hắn, đôi cánh chim to lớn, trong màu vàng là những đốm đen nhẹ nhàng vỗ cánh, bên trong tựa như có khí hỗn độn tràn ra. Đây là cánh côn bằng. Sau khi tới thượng giới thì Thạch Hạo vẫn chưa hề vận dụng thật sự, chưa bao giờ dùng tới thần uy vô thượng của nó. Lúc ở hạ giới, từng quét ngang trừ địch, thần dũng vô song. Sau lưng của hắn, hai cánh do cốt văn hóa thành giao nhau, phát ra âm thanh như chuông thần thời gian chấn động, bắn ra vô tận ký hiệu tràn ngập khí hỗn độn. Sau một khắc, cánh côn bằng dương rộng điên cuồng đánh về phía trước. Việc này khiến cho nhà tù hư không xuất hiện rất nhiều vết rách, gần như là nổ tung. Xoẹt! U Vũ vùng đền thiên chi dực, thanh quang trắng bạc ngập trời. Trận chiến này đến đây cũng có thể sẽ kết thúc, phân định ai thắng ai thua. Răng rắc! U Vũ ngạc nhiên, vẻ tự tin và phấn chấn trên mặt đọng lại. Thiên chi dực của hắn bị cắt đứt, đi kèm là cặp cánh côn bằng lượn lờ từng tia sương mù. Thứ này đã cắt liệt cặp cánh màu bạc của hắn ra, âm thanh vô cùng chói tai. Hắn gào thét, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, cả người phát sáng, thân giáp trời ban vang lên leng keng. Hắn đột ngột va về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thét lớn, đứng nhìn đời đó, thế nhưng sau lưng lại hình thành nên một cặp cánh chim to lớn màu vàng, do cốt văn hóa thành, cứ như là mây che trời bổ nhào xuống dưới. Thần giáp hộ thể không cách nào phá hủy kia, lại bị cánh côn bằng cắt nát, vết rách, lập tức trở nên lờ mờ. Giáp trụ trời ban gì chứ? Cũng chỉ ngừng tụ từ cốt văn, làm sao không có cách phá hủy chứ? Thạch Hạo khẽ nói, thân thể được động thiền duy nhất bao phủ, nên cứ như là đứng bên trong mặt trời vàng vậy. Sợi tóc lấp lánh mà cánh côn bằng sau lưng càng thêm óng ánh. Bụp! U Vũ phun đầy máu bay ngược về phía sau. Bạo! U Vũ thét lớn, toàn bộ giáp trụ trên người bóc ra và hóa thành từng khúc xương, rồi sau đó phát sáng bùng cháy, vọt tới Thạch Hạo, phải nổ tung cho bằng được Thạch Hạo. Còn người của Thạch Hạo cò rút, phụ văn màu vàng ẩn vào trong, thì những khói đen đã hiện ra ngoài. Một con cá lớn xuất hiện vùng vẫy trong đại dương đen, bao la, đang bao phủ trời cao kia, nhấn về phía trước. Bản thân của hắn lại nhanh chóng lướt sang ngang, tránh đi sang một bên. Đây là một hình thái khác của pháp môn côn bằng. Những miếng giáp trụ kiên đổ tung, dập tắt. Thế nhưng khi ở bên trong đại dương đen thì không có kết quả gì cả, cứ như sa vào vũng lầy, nhiều lắm cũng chỉ gợi lên sóng lớn ngập trời mà thôi. Tất cả những thứ này đều do cốt văn biến thành, thế nhưng cảnh tượng lại y như thật vậy. U Vũ thét lớn, vận dụng toàn bộ sức mạnh thiêu đốt cốt văn ngưng tụ ra thiên ấn, kết hợp với hư không để tiến hành đón đánh mạnh nhất. Xoẹt! Thạch Hạo nhanh tới cực hạn, tái hiện lại cánh côn bằng. Một đòn hết sức khiến bản thân tiêu hao rất lớn. Cánh chim vàng như che trời nhanh chóng hạ xuống. Máu me của U Vũ dính khắp người, thân thể rách rưới bay tạt sang ngang. Thạch Hạo lao theo, thu lại cánh chim do cốt văn hóa thành. Một quyền đấm ra, ánh vàng phá nhật nguyệt xuyên thủng U Vũ. Lập tức U Vũ bay ngược ra sau, máu tươi đỏ ngầu cả bầu trời. Đồng thời nhà giam hư không này nổ tung. Bọn họ xuất hiện ở thế giới hiện thực. Mọi người chấn động, ai cũng đều thấy cảnh đó cả. Thạch Hạo một quyền đánh nát cả nửa người của U Vũ, huyết dịch phục lên rất cao, bay vút ngang trời. Thần thoại thiền mệnh cũng thất bại ư. Mọi người run sợ, rất nhiều người bật thốt lên vì kinh ngạc. U Vũ lạnh nhạo ánh mắt, một kiện bí bảo trong cơ thể phát sáng tỏa ra uy thế thiên thần. Xoẹt! Nhưng mà Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi. Hắn lấy ra cục bùn nhão rồi ném ra dính ngay trên bí bảo này, lập tức ánh sáng của pháp khí này mơ hẳn. Giết hắn! Chân thần thiên nhân tộc ầm ầm quát lên, hiện giờ nhất định phải xuất thủ, nếu không U Vũ sẽ nguy mất. Mà Vân Hy và những thế hệ trẻ tuổi khác đều nhận được mệnh lệnh, dù là thân hỏa cảnh cũng xuất thủ xông thẳng về phía trước. Thần sắc của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm nên nhanh chóng lùi lại, tốc độ nhanh tới mức khó tin. Cùng lúc đó, trong tay của hắn lại phát sáng, một thanh đao to lớn xuất hiện, dài tới mấy trăm trượng. Hơi vùng lên, sơn hà biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Không ngăn được, hắn quá nhanh. Cường giả của thiên nhân tộc kêu to, trợn mắt mà nhìn lại. Bên ngoài xa mấy trăm trượng, Thạch Hạo xoay chuyển đao thiểm điện, bụp một tiếng chém U Vũ thành hai nửa, máu tuôn như mưa, anh đào ẩn đi. Đao tiềm điện hóa thành tia chớp xào lòng quấn chặt lên một khối kỳ thạch, rồi nhanh chóng quay lại, xuất hiện ở trong vòng bàn tay của Thạch Hạo. Hoang! Ủ vũ thét lớn, trên con mắt còn có chút màu máu kia, trắng bệch tới khó tả. Hắn bị chém ngang hông, đồng thời mất đi thiên mệnh thạch, coi như là phế bỏ. Cái gì? Hắn là hoang sao? Tu sĩ các giáo nghe thế thì khiếp sợ. Vùng núi này khó có thể yên tĩnh được nữa, cứ như dòng nước cuộn trào dâng lên mãnh liệt. Hoang là một danh xưng tràn đầy sức mạnh kỳ lạ. Sau khi thân phận bị tiết lộ, thì tiếng người huyên náo, quần hùng khiếp sợ. Sao lại là hắn chứ? Đệ tử của sơn môn nhỏ xa xút lại chính là Hoang. Sóng lớn mênh mông tỏa ra, tiếng huyên náo điếc tai, tốc độ máu chảy của nhiều người tăng nhanh, ai cũng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thiếu niên thành tú phía trước. Từ tu sĩ bình thường cho tới tôn giả, nam nữ già trẻ đều chấn động không thôi. Chuyện này thật khiến lòng người sục sôi, cảm xúc lao nhanh trong cơ thể. Trời ơi, hắn lại là Hoang, cuối cùng cũng gặp được, không ngờ lại có thủ đoạn thế này, hắn quá nghịch thiên đi. Có rất nhiều người thét lớn, cảm thấy không cách nào tưởng tượng ra được. Tin tức quá kinh người, chân tướng bị vạch trần quá đột ngột, mọi người chưa có chuẩn bị tâm lý, khi biết được thì vô cùng kích động, khó mà tin nổi. Hoang quật khởi ở Ngũ Hành Châu, đại chiến với các lộ sơ đại, giành chấn mấy chục châu. Sau đó dây dưa ân oán với thiên nhân tộc, nghe đâu còn có rất nhiều giáo chủ tới, cho nên mưa bão ngưng tụ ở Thiên Chi Thành. Hiện giờ hắn lại ở đây, thân phận phơi bày ngoài ánh sáng, cho nên đã thành tâm điểm của mọi người quan tâm. Tất cả mọi người đều bàn luận trợn tròn mắt, cứ như xem một con quái vật vậy. Giết Minh Tử, chém Thái Dương Thần Đằng, hầm Dục Tử Kim Trần Hống, đối đầu với truyền nhân Tiền Điện, giết chết Chiến Vương, lần lượt từng người một, chiến tích quá huy hoàng. Hiện giờ đây hắn đánh bại U Vũ, chém ngang hồng thành Điền Chí Tôn đệ nhất của thiên nhân tộc, thật sự là thần dũng. Có rất nhiều thiếu niên với ánh mắt nóng rực, nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập vẻ kính để nhìn thiếu niên trên cao kia. Đây chính là cường giả tuyệt thế trong đồng đại. Ta đã nói rồi, hắn thành tu như vậy, khí chất lại xuất chúng, cứ như là trích tiên, thì làm sao có thể là tên bại hoại mà các người gọi chứ? Cũng chỉ là ở trong sơn môn nhỏ xa xút này mà thôi, hắn là hoang đấy. Thư viện Thiền Tiền, mắt của một vài nữ sinh phát sáng, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kích động không thôi. Trước kia cũng vì vấn đề này nên các nàng từng tranh luận rất nhiều. Quá lợi hại, hắn chính là hoang, dù là thần thoại thiền mệnh cũng bị hạ gục, thần nhân ngút trời nha. Rất nhiều người hưng phấn, một vài người còn sùng bái, cũng có người sợ hãi nhìn về thiếu niên đầy mạnh mẽ giữa trường kia, trong lòng khó có thể bình tĩnh được. Nếu như nói ai là người buồn bã nhất thì chắc chắn là thiên nhân tộc. Lúc này bọn họ cứ như là một bước đã vào vực sâu vạn trượng, trời lòng đất lở, trong mắt đều biến thành màu đen. Kết quả này làm anh ấy run rẩy, cảm thấy vô cùng nhục nhã, không ngờ ngay cả U Vũ cũng bị đại bại, suýt chút nữa chết thảm tại chỗ. Cao thủ cấp thần đều đang phát sáng, ánh lửa hừng hực, sát khí ngập trời. Vừa nãy bọn họ đã đánh hụt, không cách nào theo kịp thiếu niên kia, trơ mắt nhìn hắn chém xuống một đao. Có thần linh gào thét, mái tóc rối bời. Hắn tức giận không thôi, tỏa ra sát khí vô biên, khiến vô số lá cây rời lã chã. Có người ôm lấy U Vũ và giúp hắn chữa thương, ngăn cản cốt vằn tiền trước kia ăn mòn thường thế, phòng ngừa hắn chết đi. U Vũ đã mất đi nửa thân bên dưới, máu tươi văng tung tóe, vẻ mặt xám trắng. Một thanh niên cường giả tuyệt đại, vốn là khí thôn Sơn Hà, có thể ngạo thị kiệt xuất các tộc, nhưng bây giờ đã đại bại, rơi vào một bước này đây. Chuyện này cứ như là một cú đánh cực mạnh vào thế hệ tuổi trẻ của thiên nhân tộc. Một đao kia đã chém sạch tự tin của bọn họ, hủy đi sự kiêu ngạo của hoàng tộc và tàn hủy hoàng của thái cổ. Sơ đại trong tộc dung hợp thiên mệnh thạch và đã mở ra thần thoại thiên mệnh, đạt tới sự mạnh mẽ nhất thế gian này, nhưng vẫn bị người ta chém ngang hông. Việc này đáng sợ tới chừng nào cơ chứ? U Vũ không phải là người bình thường, đại biểu cho sự mạnh mẽ của thiên nhân tộc. Ở đỉnh cao nhất, nhưng lại bị người ta chém cho một cách nhẹ nhàng. Đây cứ như là bắn trúng vào nơi đau đớn nhất của toàn bộ bộ tộc, làm trọng thương tới niềm tin, tự hào của bọn họ. Đây không phải là sự thật. Một vài người trẻ tuổi thét lớn, không cách nào tiếp thu được sự thật này. Có rất nhiều người nhìn về nơi đó tỏ vẻ cảm thông với thiên nhân tộc. Chọc ai không chọc, lại chọc phải một tên yêu nghiệt như vậy. Trận chiến này đã đánh tan đạo tâm của thế hệ trẻ tuổi này rồi. Trong thiên nhân tộc, Vân Hy ngớ người, tuyệt không nghĩ rằng người kia lại chính là Hoang, là Thạch Hạo tới từ hạ giới. thân thể mềm mại của nàng run rẩy trong tâm rối bời. Trước kia U Vũ từng bí mật truyền âm nói cho cao thủ cấp thần trong tộc biết đối thủ của hắn là Hoang, thế nhưng thế hệ trẻ tuổi, kể cả Vân Hy đều không từng biết tin này. Cho tới phút chót, đại chiến kết thúc, thân phận thật sự của Hoang lộ ra ánh sáng, thì Vân Hy mới sáng tỏ nên khẽ run rẩy nhìn về thiếu niên kia. Quật khởi nơi hạ giới, cười đùa chinh phạt, từng là nhân thần cộng phẫn, từng ngang ngược như ma vương, từng sân si như tên vô sỉ, từng là anh hùng hát vang bài ca bi thương khi đại chiến với bảy thần và ngăn cản cơn sóng gió. Thiếu niên này tính cách tùy ý, một đường đi tới, dựa vào chính bản thân để mạnh mẽ giết thẳng lên thượng giới, tạo nên cái tên Hoàng khiến khắp nơi phải chú ý, kinh động tới các đại giáo. Vân Hy chợt yên lặng, trên dung nhan xinh đẹp ngập tràn vẻ phức tạp, vì bảo vệ nàng mà Thạch Hạo đã đổ máu mấy chục vạn dặm, thế nhưng lại trở thành tù nhân của thiên nhân tộc, nay lại xuất hiện ở đây, gặp lại nhau dưới tình cảnh này. Thạch Hạo mạnh mẽ vô cùng, chém giết tuyệt đại thiên kiêu U Vũ của thiên nhân tộc, khiến cho lòng Vân Hy nổi lên sóng lớn. Nơi xa xa, thanh niên nở nụ cười nhạt, vẫn bộ tuyết y, mái tóc đen bóng, con mắt trong suốt, yên lặng và xuất trần, lặng lặng nhìn bóng người đứng giữa nơi kia. Nàng sớm đã biết thiếu niên này rất có thủ đoạn mạnh mẽ nên sẽ không bị thua. Mặc dù gặp phải thần thoại thiên bệnh thì cũng có thể tự vệ, bởi vì nàng rất hiểu cái tên này. Quả nhiên kết quả nằm trong dự tính của nàng. Thanh y sư muội, có phải người sớm biết hắn là Hoang rồi không? Phượng Vũ hỏi. Cũng đoán được đôi chút thôi, thanh y mỉm cười mà đáp. Đáng tiếc quá, hắn vốn thành công sông thang trời, cần nhìn nhập vào thư viện thiên tiên ta, nhưng bây giờ bất ngờ lại xảy ra. Một ông lão tức tối hối hận không thôi. Thế nhưng giờ biết nói gì nữa chứ? Bị thằng cha xấu tính cướp đi, giờ còn hy vọng để cướp lại được không? Cái gì? Hắn là Hoang, là người từng xông qua thang trời của thư viện thiên tiên ta sao? Một vài học sinh trong thư viện nghe được thì khiếp sợ. Ai nấy cũng ngớ cả người. Người này là đại sư huynh. Rất nhiều người chẳng biết nói gì nữa. Bọn họ từng xem thường và còn muốn tổ chức mọi người chinh phạt trấn áp tên cuồng đồ kia đấy. Sao lại có thể nghĩ ra thân phận của hắn lại nhiều tới như vậy? Cái gọi là đệ tử của sơn môn lụn bại cũng chỉ là che giấu thôi, thật sự không thể nào trêu nổi mà. Hắn từng bước qua thang trời của thư viện thiên tiên sao? Sau khi tu sĩ các tộc nghe xong thì lần nữa ổ lên, bởi vì thư viện thiên tiên quá nổi danh, mà thử thách cao nhất của bọn họ thì tự nhiên là gợi lên sự hứng thú của những đệ tử các đại giáo khác. Ai ai cũng tìm hiểu cả, ai ai chẳng biết nó khó cỡ nào cơ chứ. Vô số thời đại qua đi thì nhưng không một ai thành công hết. Thôi đúng rồi, bởi vì hắn là Hoang cho nên mới mạnh mẽ như thế, có thể thành công thì cũng hợp tình hợp lý. Vẻ giật mình qua đi, sự thoải mái quay về. Dù gì người này cũng là Hoang nên vượt qua bình thường thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mọi người đều công nhận độ cao của hắn, cho rằng Hoang có thể đứng top đầu trong hàng tuổi trẻ kiệt xuất hiện nay. Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng về trước, nhìn chằm chằm bóng người kia. Bên trên vùng núi, Thạch Hạo đứng sừng sững, tay cầm một khối kỳ thạch, thứ này phát ra ánh sáng chói mắt xông thẳng lên trời cao. Lúc thì nó trắng mịt, lúc thì lại đỏ đậm như nắng chiều, rồi chuyển sang ánh tím mịt mờ. Thiên mệnh thạch chỉ to bằng nắm đấm, thế nhưng tán phát ra sóng năng lượng vô cùng kinh khủng, cứ như là đại dương đang cuộn trào, khiến cây cỏ khắp vùng núi này đều lay động theo. Đồng thời ánh sáng của nó rất lấp lánh, ví dụ như đỏ đậm thì nhuộm đỏ cả trời cao, khi hóa thành ánh tím thì như là tử khí đông lai, như là cả đám mây lớn đổ ập xuống. Khi tức thánh khiết tràn ngập, hào quang phản trường tỏa ra từ lòng bàn tay của Thạch Hạo. Không cần nghĩ nhiều nữa, đây là vật thần thánh tuyệt thế. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Thạch Hạo được mọi người chú ý, trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người. Hoàng tính tình hèn nhát, thủ đoạn tàn nhẫn, mà phạm nhiều lần thiên nhân tộc ta, này không cho phép người tồn tại trên thế gian này nữa. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đó chính là cao thủ của thiên nhân tộc. Thần hòa nhảy múa hừng hực vô biên, cũng có sát khí ngập tràn theo tới. Trong lòng mọi người giật nảy lên, chung quy cái gì tới sẽ tới. Hoang và thiên nhân tộc như nước với lửa, việc này ai ai cũng biết, làm sao có khả năng bỏ qua dễ dàng cơ chứ. Toàn bộ thiên nhân tộc đều tức giận không nguôi, sát khí ngập trời. Lúc nãy bọn họ cũng không có nóng lòng ra tay, mà chỉ lạnh lùng quan sát. Trước kia nóng lòng muốn xuất thủ, cũng đã lo lắng sợ U Vũ bị thua, nhưng hiện tại thì đã gạo nấu thành cơm, giết sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi. Không cứu được U Vũ, nhìn hắn bị chém lìa ngang hông và mất đi một thiên mệnh thạch, khiến cho đám cường giả thiên nhân tộc đau đớn trong lòng, tức giận tới cực hạn. Còn tạt cả gáo nước dơ lên người của ta, các người còn muốn giữ thể diện không hả? Đừng có đạo đức giả nữa, có thể đưa ra ví dụ dẫn chứng không? Lúc đó ta sẽ xin lỗi các người. Giữa tràng thiếu niên này vô cùng bình tĩnh, động thiên duy nhất phát sáng cứ như là một ánh mặt trời vàng óng bao phủ hắn lại, cả người trông mạnh mẽ và rực rỡ, cứ như là chiến tiên vậy. Người trà trộn vào thiên chi thành, tính cách đê tiện, hòng trộm lấy chí bảo phì tiên thạch. Sau khi bị phát hiện, con giam mồm hãm hại tộc ta, giờ còn đi tới Hỏa Châu giết chết cao thủ của bộ tộc ta, hủy đi thần quáng. Hành động này nhân thần cộng phẫn, nhân tính mất sạch, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Một tên thần linh lạnh lùng nói. Những ngày gần đây sục sôi cũng vì chuyện này đây, rất nhiều người đều hay tin cả. Từng nghe nói qua, thiên nhân tộc muốn chiếm lấy bảo thuật của hắn. Thật sự lần này Hoàng vô cùng dũng mãnh, một mình đại khai sát giới, hủy đi thần quáng thiên nhân tộc, thủ đoạn kinh người. Có người châm biếm, có người tán thưởng, sinh linh đồng đảo nên cái gì cũng nói cả. Nhưng chung quy lại là giấy không gói được lửa, trận tướng ra sao thì sớm muộn cũng bị lộ ra bên ngoài thôi. Nực cười, ta cứu thiền nữ tộc các người, rồi còn bị bộ tộc các người ép phải vào thiên chi thành để chiếm lấy bảo thuật của ta, nên đã giam vào hắc lao. Những việc này vô liêm sỉ và phong ân phụ nghĩa tới cỡ nào? Thạch Hạo lớn giọng trách. Trong mắt của một số cao thủ, không cần nói nhiều, chỉ cần dùng hành động là được. Nhưng Thạch Hạo lại tin chắc, bác bỏ phơi bày trước bản dân thiên hạ, thì đừng nói là chân tướng, dù là giả dối cũng sẽ khiến cho người ta liên tưởng, rồi là bàn luận trái chiều. Sau cùng sẽ khiến cho đám thiên nhân tộc này mặt mày xám xịt, rứt đầu mẹ trán. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20h30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nơi phía xa xa, Vân Hy chỉ biết cúi đầu, sắc mặt nóng rực, khó chịu trong lòng. Thạch Hạo tiếp tục mở miệng nói, thần quáng là do ta hủy, là ta thu lấy chút lãi mà thôi. Nhưng thiên nhân tộc các người quá yếu, uổng cho gọi là hoàng tộc, thứ gọi là cao thủ cũng chỉ như chó gà lam cảnh. Dù là chí tôn trẻ tuổi cũng quá kém, không đỡ nổi một đòn. Lời này vừa ra khiến cho mọi người của thiên nhân tộc tái nhợt cả sắc mặt, tức đến nỗi run lẩy bẩy cả người. Mọi người ồ lên, thiên điền này mạnh mẽ, chẳng hề nề mặt nề mũi gì hết. Chuyện gì cũng dám nói ra, đâm thẳng vào nỗi đau của thiên nhân tộc như vậy, thì bọn họ còn trốn vào đâu được nữa chứ, không nề nang gì cả. Hơn nữa, bọn họ rất khó phản bác, bởi vì hiện giờ ai chẳng biết Hoàng đại náo Hỏa Châu, quấy động thảo nguyên tới lòng trời lở đất, khiến thiên nhân tộc đại bại. Mấy ngày gần đây, dù là thần cũng ríu rít tới cứu giúp. Cho tới việc tuấn kiệt tuổi trẻ của thiên nhân tộc đại bại thì càng không cách nào cãi lại được. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn tới, tất cả mọi người đều chứng kiến. Hoàng kéo rách vết sẹo như thế thì vô cùng đau đớn, còn khó chịu hơn cả cái chết, khiến cho bộ tộc này cảm thấy thất bại nặng nề cùng với việc bị áp bức và lăng nhục. Trên thực tế, Thạch Hạo ở trước mặt mọi người nói đơn giản mấy câu này, tựa như đã đại chiến mấy lần. Lực sát thương đáng sợ hơn việc hủy diệt thần quáng, đánh bại U Vũ nữa kìa. Cặp mắt của rất nhiều người thiên nhân tộc đều đỏ ke ra, không cách nào chịu đựng được, từng tới phát điên muốn ngửa cổ thét dài. Cùng lúc chỉ có mấy câu nói thế nhưng lại còn đau đớn hơn cả một đòn toàn lực của giáo chủ, có thể khiến cả bộ tộc thấy thất bại, sỉ nhục. Hiện giờ cả thiên nhân tộc đều run rẩy, nắm đấm nắm chặt. Tên nghiệt xúc, ăn nói ham hồ, hãm hại bộ tộc ta. Không cần nói những chuyện khác, chỉ riêng việc vô cớ hủy đi thần quáng, giết tộc nhân của chúng ta thì không cách nào để người sống thêm một giờ một khắc nào nữa. Con người quát lớn. Vân Hy, dùng pháp khí thiên thần của người giết hắn đi. Có cao tầng lạnh lùng truyền âm, bắt nàng động thủ. Thân thể của Vân Hy run lên, đột nhiên ngẩng đầu. Đây là sỉ nhục bộ tộc ta. Nếu như người phải thế hệ này đánh giết hắn thì còn có thể giữ chút mặt mũi. Âm thanh kia vô cùng lạnh. Vân Hy run rẩy ngẩng đầu nhìn về thiếu niên ở giữa trường kia. Đúng lúc này, Thạch Hạo cũng nhận ra được ánh mắt đó nên nhìn lại. Thân thể của Vân Hy khẽ run lên nhìn Hoang, nhìn Thạch Hạo của hạ giới. Hắn còn chưa tới 18, thế nhưng đã có thể ngạo thị sơ đại của thượng giới. Mau xuất thủ giết hắn. Có thần linh âm thầm truyền âm. Sau cùng Vân Hy ổn định lại tinh thần, nàng cất bước lên bầu trời đi tới ngọn núi đối diện, tiếp cận chỗ Thạch Hạo đứng. Ồ, thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc muốn xuất chiến sao? Mọi người kinh ngạc, đã tới nước này, hoàng tộc của ngày xưa vẫn chưa từ bỏ ư. Việc thành ra như vậy, tất cả mọi người đều tin chắc, Người trẻ tuổi ở thượng giới có thể đứng ngang hàng với Thạch Hạo không có nhiều. Hiển nhiên những người kiệt xuất của thiên nhân tộc không nằm trong số ấy. Cô gái này rất đẹp, cứ như là tiên tử bước ra từ tranh vậy. Có rất nhiều người thán phục. Vân Hy quả thật quá đẹp, làn da trắng mịn, mặt như bảo thạch, vóc người với đường cong hút hồn. Nàng chính là minh châu của thiên nhân tộc và cũng đã dung hợp thiên mệnh thạch, địa vị rất cao. Có người nhận ra nói, làn da của Vân Hy trắng bóng, ngẩng đầu như ngọn núi đối diện. Thiếu niên kia lại quá bình tĩnh, tay nâng thiên mệnh thạch, ánh sáng đầy trời, thanh huy ngút ngàn, cứ như là thần chủ vậy. Tâm tình của nàng phức tạp, cũng từng đối địch, cũng từng đồng sinh cộng tử, cũng từng đồng hành một đoạn đường dài, nhưng nay lại thành ra như vậy đây. Đừng nên tới quá gần. Có người của thiên nhân tộc truyền âm nhắc nhở ngay. Rất rõ ràng, Vân Hy không phải là đối thủ của Hoang, chỉ có thể lợi dụng sự gút mắc giữa hai người để mà làm đối phương phân tâm, đứng ở khoảng cách an toàn rồi đột ngột dùng pháp khí thiên thần mới có thể phát động một đòn trí mạng được. Vị thần của thiên nhân tộc căn dặn, đồng thời lúc nào cũng có thể ra tay. Nàng là... Phượng Vũ mắt lộ ra thần quang, nhìn về giữa trường, rồi nhìn về phía thiên nhân tộc nói. Hoàng nguy rồi, dù thế nào thì thiên nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mi tâm của Thanh Y phát sáng, một chùm lửa nhảy nhót vô cùng rạng ngời, áo trắng không dính chút bụi trần. Bản thân kỳ ảo xuất thế, khẽ nói. Ta tin chắc hắn sẽ không có chuyện gì đâu, mạng của hắn rất lớn. Người muốn ra tay giúp hắn sao? Phượng Vũ nhìn mi tâm của Thanh Y. Biết đó là cổ hỏa thành nguyệt diễm, là một trong những bồi lửa quý báu nhất của thế gian. Trong hư không, Vân Hy thở dài, thân thể thướt tha, chân sen khẽ nhích, áo tím phát sáng cứ như là mây khói hiện lên, cả người trông rất mờ ảo. Hai hàng mi cau lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, môi anh đào đỏ tươi mấp máy mấy lần, thế nhưng cũng không cách nào nói ra được. Giờ gặp lại, còn biết nói gì đây? Phía đối diện, ánh mắt của Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh, vô cùng thản nhiên. Hắn không thẹn với lương tâm, cùng tới từ hạ giới, nên hắn đã làm được cái gọi là giúp đỡ hết mình. Ở Thiên Chi Thành, Vân Hy không có năng lực giải quyết, không thể quyết đoán, chỉ biết bị thiên thần dẫn đi bế quan, không cách nào giải cứu hắn được, vì thế hắn cũng không có oán hận gì nàng. Nhưng giờ hai bên đối lập, nếu như đối phương xuất thủ thì sẽ hoàn toàn khác, Thạch Hạo sẽ không lưu tình. Vân Hy cảm giác được vẻ nóng rực, ánh mắt của đối phương khiến bản thân nàng nóng lên, lập tức bước chân dừng lại, vẻ bất thần hiện ra, cũng có chút khó chịu nhìn về trước. Hai người vẫn không nói gì, thế nhưng Vân Hy đã dừng lại, không tiến lên nữa. Phía sau vị thần của thiên nhân tộc gật đầu, vẫn trong khoảng cách an toàn, đây cũng coi như là một thử thách cho Vân Hy, thử xem tâm tính của nàng có dành cho tộc nhân hay không. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, Thạch Hạo không nói câu nào, Vân Hy thì thần sắc phức tạp, chuyện xưa hiện lên, tiếng nói quen thuộc hiện lên, vẻ ngỗ ngược và dây dưa của ngày xưa xuất hiện, bảo vệ một đường hiện lên, tới giờ gặp lại chỉ biết nhìn nhau thôi. Sau cùng nàng thu lại vẻ phiền muộn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt dần dần có thần hơn, ánh sáng rực rỡ. Nàng ra tay dứt khoát, vận dụng bảo cụ. Tiếng kim loại vang lên khắp đất trời, lòng bàn tay của nàng dâng lên khí lành. Nơi đó có vật hiện lên phóng thích ra thần lực và phủ văn trí cường. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng. Con người của Thạch Hạo co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vân Hy nơi đó, cả người của hắn hừng hực cốt văn. Hỏng rồi. Con người nói nhỏ, linh cảm điều không ổn, có gợn sóng thiên thần, còn có pháp khí rất đặc biệt, không cần tốn công khống chế cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Ánh mắt của Vân Hy đầy kiên định, nhìn về phía Thạch Hạo, giơ bàn tay lên, bên trong có một hoa sen tinh khiết tỏa ra thanh huy ngút trời, gợn sóng cốt văn kinh khủng phát sinh. Nàng nắm chặt lấy bông hoa đứng đó, thần thánh và an lành chỉ về phía trước, nhằm ngay chỗ Thạch Hạo. Tu sĩ của các bộ tộc lộ vẻ khác thường, nghe đồn Thạch Hạo từng bảo vệ một cô gái tới mấy chục vạn dặm, giờ xem ra đó cũng chỉ là tin đồn không căn cứ, nếu không thì sao có thể đối lập nhau như vậy. Một vài cường giả của thiên nhân tộc lộ nụ cười nhạt. Rất nhanh Thạch Nghị ý thức được chuyện này vô cùng tàn nhẫn, bắt người ta trong tộc ra tay nhằm vào Thạch Hạo, bắt buộc phải xuất thủ không được cãi lại. Nếu như Vân Hy ra tay thì việc Thạch Hạo bảo vệ Vân Hy ở bình nguyên màu máu sẽ là thật ư? Chuyện này không ổn rồi. Quả nhiên nhiều người khi thấy cảnh này thì vẻ mặt biến đổi, nhỏ giọng thảo luận. Hoàng tàn nhẫn vô cùng mà, xem ra thiên nhân tộc nói cũng chưa chắc là giả. Ấn tượng ban đầu là tốt nhất, giờ chân tướng chưa chắc đã là như vậy. Vân Hy nắm bông hoa nơi tay, đồng thời khống chế cốt văn, pháp khí thiên thần vang lên leng keng, sáng lành tăng mạnh nhấn chìm cả dãy núi kia. Ý thức chiến đấu không đủ mạnh sao có thể được chứ, cứ giết thẳng một mạch thì mới có cơ hội. Vị thần linh của thiên nhân tộc cau mày có chút tức giận. Sắc mặt của Úc Vũ tái nhợt, không nói câu nào mà nhìn về giữa tràng. Hôm nay hắn hoàn toàn đại bại, chỉ có thể nhìn Vân Hy ra tay mà thôi. Bắt đầu rồi. Tu sĩ các giáo kinh ngạc thốt lên. Minh châu của thiên nhân tộc nắm pháp khí giết tới gần Thạch Hạo. Xin lỗi nha. Mắt của Vân Hy đỏ chót nhìn Thạch Hạo, đồng thời ép tới. Ở phương hướng thư viện thiền tiền có mấy ông lão nhíu mày, ngọn lửa trên người rừng rực, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hay ra, có nên giúp thiếu niên này hay không? Rất phiền phức đó. Thiền nhân tộc chắc chắn có cao thủ ở đây, lúc đó không tránh được cuộc đại chiến đâu. Có người thấp giọng nói. Phượng Vũ cao mày, đang thấy thiếu niên này vô cùng quen mắt, khá giống với tên quỷ đã gặp ở đàn đồng tước kia. Mi tâm của Thanh Y phát sáng, thần diễm màu xanh lượn lờ, cứ như là thanh nguyệt lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ra hào quang bất hủ. Nàng nhìn chăm chăm về giữa trường, giống như là đồng thời cũng để ý tới phương hướng của thiên nhân tộc. Thạch Hạo thở dài, lại tới một bước này thật sao, phải đồng thủ với nàng ư? Hắn lướt ra xa mấy trăm trượng rồi chuẩn bị triển khai công kích. Trên người của hắn không hề thiếu pháp khí đáng sợ, ai dám khinh thường hắn thì chắc chắn sẽ bại vong. Vân Hy nhanh chóng lao tới, pháp khí trong tay sáng rực, đánh nứt hư không, có thể tưởng tượng được nó mạnh tới mức nào. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, né tránh một cách dễ dàng. Nơi đó xuất hiện một khe lớn, hư không không ổn định. Xin lỗi, ở Thiên Chi Thành ta không hề có biện pháp nào hết. Vân Hy nói, trên mặt mang theo vẻ hổ thẹn, tựa như là trong lòng rất khó chịu. Vết rách hư không lan tràn, quấy nhiễu thần giác của mọi người. Nàng nhanh chóng truyền âm mà nói, ta đưa pháp khí thiên thần này cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó để vượt qua hư không rời đi, nó có thể phá không? Thạch Hạo ngẩn ra, cốt văn hừng hực trên người ẩn đi, hắn không có ra tay nữa, vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Hy, không nghĩ rằng nàng sẽ nói ra những câu này. Đi mau đi, ta không biết bọn họ có tới hay không, thế nhưng cũng sắp rồi, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Sau khi Vân Hy quấy nhiễu hư không, thì dùng thần niệm truyền âm, hiển nhiên rất lo lắng và vô cùng cẩn trọng. Ai? Thạch Hạo hỏi. Hai vị thiên thần, bọn họ đang nghênh đón người hộ đạo. Vì tồn tại cấm kỵ này giá lâm thì không ai có thể bảo vệ được ngươi. Nhanh rời đi đi. Vân Hy nói tới đây thì vung tay ném hoa sen tinh khiết kia về phía Thạch Hạo, cũng không có chút sát cơ nào hết. Ánh mắt của Thạch Hạo nóng rực. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng Vân Hy muốn ra tay với mình nên cảm thấy thất vọng. Nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Đi mau đi, nếu không sẽ muộn mất. Vân Hy thúc giục. Ta là ai? Ta là Hoang. Thiên nhân tộc không làm gì được ta cả. Không cần ngươi phải mạo hiểm làm việc này. Thạch Hạo bình tĩnh, thế nhưng lại có sự tự tin đầy mạnh mẽ. Tay ấn của hắn chặn thần linh kia lại, để cho nó quay ngược về tay của Vân Hy. Vân Hy ngớ người và có chút đau lòng. Nàng cảm thấy tựa như Thạch Hạo giữ khoảng cách nhất định với nàng, không có tha thứ chuyện ở Thiên Chi Thành, nên hiện giờ không muốn nàng giúp đỡ, lệ nóng trong mắt lăn xuống. Ta có lỗi với ngươi. Lời nói của Vân Hy run run. Dù nói gì đi chăng nữa, thì thiếu niên mạnh mẽ này đã trải qua đau khổ sinh tử, bảo vệ nàng quay lại trong tộc, nhưng lại bị đối xử giam cầm vào hắc lao. Quả thật không cách nào tha thứ được. Mau đi đi, nếu không sẽ chết đấy. Vân Hy lau đi nước mắt nói, năn nỉ Thạch Hạo cầm lấy pháp khí thiên thần mà rời đi. Vân Hy, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không có cách trách cứ ngươi cái gì cả. Thạch Hạo lắc đầu đậu ý cười, hàm răng trắng như tuyết vô cùng sáng chói. Vân Hy nhìn bộ dạng này của hắn thì hoảng hốt. Vì sao người này lại như thế? Tới lúc này mà không chịu chạy trốn, y như quá khứ vậy. Không đúng. Hiển nhiên có rất nhiều người đã phát hiện ra việc dị thường, không phải giao thủ, nhưng song hai người lại đứng yên nơi đó. Tuy Vân Hy xuất thủ đánh nứt cả hư không, thế nhưng vết rách này không cách nào ngăn cản được toàn bộ thần niệm của mọi người. Vẫn có người tra xét xem tình hình ra sao. Quả nhiên thiên nhân tộc đã đối lý, cô bé kia đang trợ giúp cho Hoang. Lời này vừa ra lập tức khiến tù sĩ các tộc ồ lên, lại xảy ra chuyện như vậy sao? Chỉ trong chốc lát, thiên nhân tộc đều cứng đơ, không ngờ Vân Hy lại làm thế, vứt bỏ tộc nhân giúp đỡ Thạch Hạo đào tẩu. Việc này tựa như là tát thật mạnh lên mặt của thiên nhân tộc. có ác danh lấy ân đền oán. Có người nói, trong vùng núi này nổi lên sóng lớn không tài nào yên tĩnh được. Ầm một tiếng, sắc mặt của rất nhiều thiên nhân tộc tái xanh, các thủ cấp thần tức giận nên cũng chẳng thèm để ý tới danh dự gì nữa. Họ ra tay vồ giết về phía trước. Người còn không lo đi đi. Vân Hy thét lên đầy lo lắng. Trên dung nhan xinh đẹp tràn ngập sầu lo, phải đưa bằng được pháp khí thiên thần cho Thạch Hạo. Không cần. Thạch Hạo lắc đầu, đồng thời sau lưng hiện lên một cặp cánh lồi điện, vỗ nhẹ một cái, ánh chớp vạn trượng, hắn hóa thành tia chớp nhanh chóng lướt sang ngang, đón đánh vị thần kia. Tất cả mọi người đều đờ ra, thiếu niên này lại không có trốn mà nghênh chiến các thần. Tới hiện tại, mặt mũi cũng không còn cần giữ nữa, thần hỏa cảnh của thiên nhân tộc lên tới 12 người, bùng phát ra lấy bảo cụ. Ồ, Thạch Hạo giật mình, bên trong có đại sát khí thật không đơn giản, tuy rằng chưa đạt tới cấp bậc thiên thần, thế nhưng rất kinh khủng đấy. Hắn không bảo lưu được nữa, nước thiên hà, tia chớp, bùn nhão trong lò luyện đan đều rút cả ra. Những thứ này nhấn chìm về phía trước, không khác gì công kích, bên trong mang theo nguyền rủa vô cùng mạnh. Đồng thời một chiếc bình xinh đẹp lấp lánh hào quang tiêu diệt về phía trước. Đây là chiến lợi phẩm thu được từ hậu đại của một vị vương ở trên bình nguyên màu máu khi Thạch Hạo bảo vệ Vân Hy. Chiếc bình này đã tiếp cận cấp thiên thần, từng bị bùn nhão ăn mòn nên cũng gắng gượng sử dụng mà thôi. 12 vị thần hòa cảnh tránh né, ai cũng không muốn dính phải nguyền rủa trong đỏ luyện đan, cũng không muốn bị pháp khí bắn trúng. Bọn họ không ngờ tới, bảo vật trên người Thạch Hạo lại nhiều như thế, có thể chặn được đại sát khí, đồng thời áp chế ngược lại bọn họ. Thạch Hạo đập cánh, cánh ánh sáng do đôi điện hóa thành vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng rời đi, hắn cứ như là tia chớp hình người vậy. Sau khi hắn và một vị cường giả thần hòa cảnh va chạm, thì khiến ai nấy cũng run sợ, vị cao thủ cấp thần kia lổ tung, hóa thành mưa máu. Cái gì chứ? Rất nhiều người kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo biến hướng giết về một tên khác, vẫn như trước ra tay toàn lực bùng phát ra thần quang lấp lánh, một quyền đập vỡ tên cao thủ thần hòa cảnh thứ hai. Trong dãy núi này, mọi người khiếp sợ. Tiếp theo dưới tốc độ nhanh như chớp của Thạch Hạo, thì cao thủ thần hòa cảnh thứ ba bị đá cho nổ tung, hóa thành mưa máu. Đây là kết quả của miễn dịch pháp lực, không cần nói những tu sĩ các giáo, dù là thần linh của thiên nhân tộc, cũng không ngờ năng lực này lại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. Bởi vì lúc đại chiến ở thần quáng, tất cả những cao thủ thần hòa cảnh từng nếm qua năng lực này thì đều chết sạch hết nên không cách nào biết lộ được. Thiên nhân tộc tuy biết Thạch Hạo có năng lực này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại kinh người tới như thế, có thể miễn dịch cả pháp lực công kích của thần hòa cảnh. Bọn họ còn cho rằng Thạch Hạo có thủ đoạn riêng dựa vào đại sát khí nào đó, cho nên cũng đã chuẩn bị, nhưng không ngờ lại không phải như thế. Lại một người thét lên thảm thiết, Thạch Hạo một quyền đánh chết vị thần thứ tư, máu tươi bắn tùng tóe trong hư không. Tất cả mọi người sợ hãi, còn mẹ nó chứ, đây là tôn giả sao, lại còn đuổi giết cao thủ thần hòa cảnh. 12 cao thủ thần hòa cảnh vây công khóa chặt Thạch Hạo ở giữa, kết quả hắn lại rút ngắn khoảng cách lại. Bọn họ cứ như đang tiếp cận một con hung thú đang phát điên. Thạch Hạo như hổ nhập bầy sói, sợi tóc rối tung, con người lạnh lẽo, đại khai sát giới. Tiểu nghiệt xúc, người dám. Phía sau có 5 vị chân thần đầy dữ tợn xuất hiện, từng tới mức phát điên, đồng loạt đánh tới. Kết quả này, bọn họ không tài nào chấp nhận được, lại bị đối phương giết chết cao thủ thiên nhân tộc. Bọn họ sớm đã nghiên cứu qua. Hôm đó Thạch Hạo có thể giết chết chân thần cũng đã do rơi vào lúc mưa gió, nên đã quấy nhiễu lôi kiếp kinh thế. Nhưng nay trời quang mây tạnh thì làm sao có thể dùng được phương pháp cấm kỵ kia chứ? Thạch Hạo không chút suy nghĩ, lấy ra một phù triện đỏ đậm như máu, ném thẳng về phía bọn họ, lập tức hư không nổ tung. Tiếng vàng rung trời, làn khói đỏ thẫm tỏa ra bao phủ hơn nửa bầu trời, vô cùng kinh khủng, pháp lực tựa như đại dương cuộn trào đầy dữ dội. Đây là một phù triện mà Thạch Hạo đã đạt được từ Vũ Luân, một trong lục kiệt, hiện giờ lấy ra sử dụng. Vũ Luân có thân phận đặc thù, cũng không phải vì là lục kiệt, mà vì hắn là đời sau của một vị thiên thần nào đó và rất được nuông chiều, nên mới được ban tặng thần phù hy thế như vậy. Cho dù là tộc nhân cũng không có mấy người biết được, trên người của hắn lại có thứ này, càng không biết lại rơi vào trong tay của Thạch Hạo. Hiện giờ thần phù nổ tung, khiến cho 5 đại chân thần sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Bọn họ từng nắm đại sát khí phóng tới, nhưng dưới sự bùng phát của thần phù thì đều bị hủy đi cả. những bí bảo kia nổ nát, hóa thành mảnh vỡ. Đồng thời có hai người bị ánh sáng của phù triện quét trúng. Một trong hai người hình thần đều diệt, không cách nào chịu nổi oai phong của thiên thần. Còn có một người bị trọng thương bay vụt ra sau, cả người đều là máu tươi. Ba người còn lại phản ứng rất nhanh, trên trán được một kiếp. Bụp! Chuyện tình khiến cả thiên nhân tộc rách mí mắt lại phát sinh. Cách thần lồi điện sau lưng của Thạch Hạo chấn động. Hắn vụt tới chém lìa đầu lâu của một tên chân thần bị thương nặng kia, đánh tan nguyên thần của hắn. Một đám người phát điên, tức giận thét lớn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, bốn đại cao thủ thần hòa cảnh bị Thạch Hạo giết chết. Hai vị chân thần cũng ôm hận chết không nhắm mắt. Kết quả này, đừng nói là thiên nhân tộc, dù đã tu sĩ các giáo cũng điên cuồng theo. Chuyện này quá khó tin, không ngờ lại thành ra như vậy. Miễn dịch pháp lực lại sắp hết, Thạch Hạo quyết đoán lùi về sau, thu hồi pháp khí rồi bảo vệ bản thân, hạ xuống trước sơn môn đạo tràng Chí Tôn. Kết quả của trận chiến này quá mức huy hoàng, đè ép tất cả sinh linh. Tại sao lại như thế? Rất nhiều người khiếp sợ, thiên niên này quá yêu nghiệt mà. Một lát sau, nơi xa truyền tới tiếng nổ vang rền, ánh sáng hừng hực bốc lên. Một bóng người kinh khủng xuất hiện, khiến toàn bộ trời đất đều run rẩy. Lam Can. Hiển nhiên sinh linh đang tới đã cảm ứng được chuyện gì xảy ra ở nơi này nên vô cùng tức giận. Âm thanh của hắn chấn động thiên địa. Thiên thần. Rất nhiều người run rẩy vì uy thế đáng sợ đó. Lão tổ. Mọi người của thiên nhân tộc gọi lớn. Hôm nay liên tiếp chiến bại khiến lòng bọn họ tựa như có lửa đang bốc cháy. Một con giun con dế nho nhỏ lại dám mạo phạm bộ tộc ta. Hôm nay để xem người trốn đi đâu được. Còn cách rất xa, thế nhưng bàn tay kia lại nhanh chóng dò tới. Bàn tay này còn to lớn hơn cả dãy núi, bao phủ cả vùng thế giới này, bao trùm về sơn bồn của đạo tràng Chí Tôn. Sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, thiên uy như vậy thì ai có thể chống cự? Đột nhiên bên trong đạo tràng Chí Tôn cũng xuất hiện một bàn tay lớn vẩy mạnh, đồng thời kèm theo tiếng nói. Dế con, người dám đụng đệ tử của ông à, cút ngay. Ai nấy cũng ngẩn người, gần như là cho rằng mình nghe nhầm. Người kia lại gọi thiên thần là dế con à? Chuyện tình ở phía sau càng khiến họ kinh ngạc. Bàn tay kia sau khi phẩy mạnh thì đánh tan bàn tay đang đánh tới của vị thiên thần kia, khiến nó nổ tung rồi biến mất. Hơn nữa, nơi ra truyền tới tiếng nổ vang, quái vật khổng lồ kia bay ngược ra sau rồi nện mạnh xuống dãy núi bên dưới. Có không ít ngọn núi bị đánh tan. Hiển nhiên, đó là thân thể của vị thiên thần kia. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn về phương xa, nơi đó bụi bặm đầy trời, ai nấy đều như trọng thương, trời đất đứng nơi đó chẳng hề nhúc nhích, khó có thể mở miệng nói chuyện. Sân môn nhỏ rách nát, ngói vỡ gạch vụn, những cây già chết khô cùng với cỏ dại cao nửa người vô cùng hoang vu. Nhưng hiện giờ ai dám khinh miệt chứ? Một bàn tay to lớn màu vàng thối lui khỏi hư không, biến mất trong sân môn. Hình ảnh này chấn nhiếp tất cả mọi người, tu sĩ các giáo đứng bất động. Ai cũng bối rối, còn có chút ngẩn ngơ. Cảnh tượng và kết quả ấy đều khắc sâu trong mỗi người. Nơi phương xa, dãy núi nứt đổ, đó là một vị thiên thần. Thế nhưng lại bị đập bay ra xa, khiến hai mươi mấy ngọn núi đều đứt đoạn, mặt đất nứt ra, đá tảng tứ tung. Trên đất có máu chảy cứ như là sông nhỏ vậy, khiến cho vùng núi đỏ sẫm trông rợn người. Là thật sao? Có người nhỏ giọng nói, chỉ sợ làm cấm kỵ kia tức giận thôi. Ta vừa thấy cái gì thế? Trời ơi, một vị thiên thần cao cao tại thượng nhìn xuống sinh linh các tộc lại bị đập bay. Con người thét lớn cứ như vừa thức tỉnh trong giấc mơ. Mọi người miệng lưỡi khổ cứng, tiếng nuốt nước bọt ưng ực, cảm thấy không thể nào là sự thật được. Kết quả này khiến mọi người chấn động không thôi. Trước sân bồn tàn tạ chỉ có một mình thiếu niên đứng trên phế tích, tóc đen dài buông xõa, ánh mắt tinh khiết khiến bản thân hắn toát lên vẻ ung dung và bình tĩnh. Nơi phương xa, trên dãy núi, có một thân ảnh khổng lồ bay lên, lập tức khiến cả vùng núi đó rung chuyển, đã tỏ lăn lông lốc, hàng loạt cổ thụ che trời rụng hết cả lá. Tu sĩ các giáo đều sợ hãi không tự chủ, rút lui về sau. Nội tâm trở nên lạnh lẽo, dưới áp lực kinh khủng kia thì linh hồn cũng phải run rẩy theo. Có rất nhiều người run lẩy bẩy, dưới ủy thế vô thượng thì có không ít người quỳ rạp xuống, cốt văn hừng hực, càng người quỳ lại về phía vị thiên thần kia. Đây là một loại thần phục, chứ không hề ép buộc, bắt nguồn từ linh hồn và bản năng, kính nể và phục tùng vô điều kiện với vị thiên thần kia. Uy phong của thiên thần không thể đỡ được. Những tu sĩ cấp thấp, một khi thấy thì không cách nào chống lại được. Có một loại sợ hãi trời sinh nên không ngừng khấu đầu.